Trần Nhược Tư cảm thấy một áp lực chưa từng có trước đây, cơ thể không kìm được mà giật giật, suýt chút nữa còn bị gió thổi bay đi. Hắn tiếp tục tăng thêm lực giúp bản thân càng thêm vững chắc, ánh sáng trên người càng thêm cường thịnh, mặc kệ gió ngược gió xuôi, hắn vẫn vững vàng ở trên không trung. Đột nhiên xuất hiện vài bóng đen từ trên trời bay xuống, lơ lửng xung quanh cách Trần Nhược Tư mấy trượng. Những đám mây đen trên bầu trời như quang ảnh nhanh chóng bị mấy bóng đen hấp thụ, hiện ra lại bầu trời trong xanh vốn có lúc trước. Gió ngừng thổi, điện mang không còn, tiếng sấm cũng ngưng. Cây cối trên mặt đất trong nháy mắt đã khôi phục lại sự yên tĩnh. Bụi đất và lá cây cũng dừng chuyến phiêu lưu của chúng mà nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất. Đám người đứng dưới mặt đất cũng không còn lại mấy, ai nấy mặt mũi đều tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, cả người hơi run run, kinh hoàng nhìn lên bầu trời, tựa hồ như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng vậy. Tất cả mọi vật im ắng, giống như là chưa từng có việc gì xảy ra. Chỉ khác biệt so với lúc trước đó là trên bầu trời đã xuất hiện thêm vài quái vật hình người có màu đen. Cả không gian rơi vào tĩnh lặng, một sự yên tĩnh đầy chết chóc, giống sự yên tĩnh lúc nửa đêm vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Hữu Tăng sổ địch. Mấy yêu thú vừa đến này cũng chỉ là nhị đẳng binh chủng của yêu thú tộc. Hơn nửa số lượng cũng chỉ có 10 mà lại có thể lão ra uy thế lớn như vậy. Chỉ cần thế cũng biết lực lượng của yêu thú tộc cường đại đến mức nào. Từ đó có thể thấy, lúc trước Hầu Quang Bình trợ giúp Trường Phong đạo quán đánh đuổi đám thú nhân thực ra là một vở kịch do Hầu Quang Bình hợp tác diễn với thú nhân. Ngoài mục đích là để người tu đạo ở trung thổ thêm tin tưởng vào Hầu Quang Bình ra, còn là dựa vào đấy để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch hợp tác mà thôi. Mục đích của thú nhân là muốn mượn Hầu Quang Bình để có thể tự do hành động ở trung thổ, dần dần từng bước xâm nhập vào trong giới tu đạo, hủy hoại cấm chế phòng ngừa bất chắc trên địa bàn của các môn phái khác. Một khi cấm chế của mấy môn phái trung thổ này bị phá hỏng thì chúng mới thò cổ dài vào mà cắn lén, một lần ra tay tiêu diệt sạch mấy môn phái tu đạo của trung thổ. Lúc đấy thì chúng sẽ có được cả một trời đất bao la để mà tự do hành động rồi. Hiện giờ, yêu thú có thể thuận lợi tiến vào trung thổ là vì trong tứ đại phái của trung thổ, Trường Phong đạo quán và Bồ Đà tự đã bị diệt. Còn lại Pháp Hoa tự thì lại hợp mưu cùng Hầu Quang Bình người kiến lập lên Bạch Vân đạo quán. Tâm tư của bọn họ không ngoài mục đích là hỗ trợ lợi dụng lẫn nhau. Bọn họ chẳng lẽ không biết mối nguy hiểm khi dẫn yêu thú vào nhà sao? Không cần phải nói, bọn họ đương nhiên biết rõ, chỉ có điều trong lòng họ lại có tính toán của riêng mình, có lẽ là muốn tiêu diệt hết mối uy hiếp của mình ở trung thổ, củng cố uy thế tuyệt đối của bản thân, rồi sau đó một cước đá bay mấy tên bị lợi dụng đi. Hầu Quang Bình và Từ Hàng hai phái mang theo bộ hạ đến đây, vốn dự định lấy thú nhân làm tiên phong đến phá rối Thanh Tâm đạo quán, còn hai phái hợp mưu lại ra tay một lần tiêu diệt Thanh Tâm đạo quán. Ai ngờ bây giờ Thanh Tâm đạo quán lại gặp phải đám đạo sĩ hòa thượng quấy rối này, nhưng kể ra thì thế cũng đỡ được một trận ác chiến. Đầu mục, người đứng đầu, người cầm đầu của hai phái lúc này đang ở cách đó không xa, hưng phấn mang theo thuộc hạ chạy nhanh tới. Bây giờ bọn họ cùng có chung một mục đích, đó chính là phải chạy tới trước đối thủ, nhanh tay đoạt lấy tu thần phổ của Thanh Tâm đạo quán. Những đệ tử đang ẩn nấp của Thanh Tâm đạo quán mặc dù cũng phải chịu tổn thương, nhưng đại đa số vẫn còn giữ được mạng sống. Hơn phân nửa là lúc gió bão nổi lên, bọn họ cố gắng ôm chặt lấy thân cây nên mới có thể không bị gió cuốn đi. Mấy quái vật màu đen đen cùng Trần Nhược Tư không hề có thay đổi gì, vẫn cứ lẳng lặng mà nhìn chăm chăm vào đối phương, mà cũng chẳng biết vì sao mấy quái vật đen đen kia còn chưa phát động công kích, có lẽ bọn chúng vẫn còn đang chần chừ. Trần Nhược Tư trên người phát ra quang mang, ánh sáng, mặc dù tiêu hao rất nhiều năng lượng, nhưng hắn lại có một chí bảo có thể nhanh chóng bổ sung năng lượng, Vạn Tượng Càn Khôn Quyền. Nếu không, chỉ sợ với tu vi của hắn bây giờ thì quang mang đã tản đi hết, sức cùng lực kiệt mà khuỵu ngã. Quang mang được phát ra trên người hắn vẫn luôn giữ được nguyên dạng, chưa hề tỏ ra yếu đi một chút nào, mà hình như là quang mang còn chiếu mạnh hơn ở chỗ mấy quái vật đen đen kia. một tên quái vật rốt cục cũng không nhịn được nữa. Sau khi giống lên một tiếng giống trầm thấp phá tan bầu không khí tĩnh lặng thì lập tức nói, ngươi là Trần Nhược Tư phải không? Quái vật màu đen vừa nói vậy lại liền khiến cho Trần Nhược Tư hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, mấy quái vật này sao lại biết tên mình? Chẳng lẽ chúng gặp mình rồi, nhưng sao mình lại không có chút ấn tượng nào về mấy quái vật này? Hắn ở trong đầu cẩn thận lục lọi lại ký ức, cố gắng tìm kiếm ra chút đầu mối. Trần Nhược Tư nào biết được đó là do một loại khí tức trên người mà chính hắn cũng không biết bán đứng hắn. Loại khí tức nào cũng chỉ có ở trên người long tộc mới có. Mà mấy quái vật trước mắt đều là loài thú, đối với khí tức của thú thì có khả năng phát hiện cực kỳ mạnh mẽ. Trần Nhược Tư nếu biết chuyện này thì không biết là có suy nghĩ gì nữa, có lẽ là sẽ càng kinh ngạc hơn. Trần Nhược Tư trầm mặc trong chốc lát rồi lạnh lùng nói, các ngươi vì sao biết ta là Trần Nhược Tư? Quái vật được hỏi chỉ cười khẽ một tiếng, không để ý đến Trần Nhược Tư mà lại quay đầu về phía một quái vật khác nói, chúng ta gặp may rồi, thật không ngờ lần đầu ra tay lại có thể lập được đại công như thế. Nếu có thể bắt hắn về, đầu lĩnh chắc chắn sẽ có phần thưởng xứng đáng. Quái vật kia nói, chúng ta có thể bắt được hắn sao? Ngươi xem hắn đi, kim sắc quang mang trên ngươi vẫn tỏa sáng không ngừng, chưa hề có dấu hiệu sút kém đi, mà ngược lại hình như còn có xu hướng tăng lên. Ta tự nhận dù ta có phóng ra hộ thân quang mang thì cũng không thể kéo dài được lâu như vậy. Tên quái vật lúc đầu lộ ra vẻ khó xử, khẽ thở dài, nói, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đầu lĩnh đã ra lệnh, trong nhân loại ở trung thổ, nếu thấy một người trên mình tồn tại khí tức của long tộc thì không được thương tổn đến hắn, nhất định phải bắt sống. Ai, điều này thật khiến người ta khó xử quá. Mệnh lệnh bắt sống Trần Nhược Tư của đầu lĩnh, thủ lĩnh, thú nhân đã sớm được truyền xuống. Lang nhân trước kia khi chưa bị giết chết thì cũng nhận được mệnh lệnh này. Thời gian đó, Trần Nhược Tư cũng không biết là vận khí thế nào mà bị lang nhân bắt, nhưng sau đó lại trốn thoát được. Đầu lĩnh yêu long thú một mực ban ra mệnh lệnh này, không ai biết được nguyên do trong đó, mà mấy quái vật trước mắt này, tự nhiên là không dám chống lại mệnh lệnh của đầu lĩnh. Trần Nhược Tư thấy bọn họ không trả lời câu hỏi của mình mà chỉ lo nói chuyện với đồng bọn thì trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ quái, cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu ra làm sao cả. Mộ Dung Thiên thấy đám quái vật ở trên không trung chỉ bao bây Trần Nhược Tư ở chính giữa mà không hề có ý công kích thì cảm thấy rất kinh ngạc. Cao mày lại thầm nghĩ, chuyện này là sao đây? Mấy quái vật này lúc tới thì hung hăng, bây giờ thì lại không còn một chút khí thế muốn giết người đoạt mệnh như lúc trước nữa. Thật là kỳ quái. Tiểu tử Trần Nhược Tư này mới hơn nửa năm mà đã trải qua những sự tình gì vậy? Thế nào mà ngay cả quái vật yêu nhân lợi hại như thế mà cũng không dám trêu chọc đến hắn. Vẻ nghi hoặc hiện rõ trên nét mặt của Mộ Dung Thiên, nhìn Trần Nhược Tư trên bầu trời mà rơi vào trầm tư. Bầu không khí trên không trung một lần nữa trở nên ngưng đọng, mọi người lại tiếp tục rơi vào trầm lặng. Cũng không biết trải qua bao lâu, hơn 10 đạo thân ảnh hoặc trắng, hoặc xám, hoặc hồng bay xẹt qua, chậm rãi hạ xuống một chỗ cách Mộ Dung Thiên mấy trượng. Mộ Dung Thiên cẩn thận đánh giá một chút mấy người vừa bay đến, không kìm được mà giật mình, ngẩn người ra thầm nghĩ, bọn chúng sao lại tới đây? Chẳng lẽ là biết phái ta gặp nạn nên đến đây trợ giúp sao? Không, không thể có khả năng này. Nhìn chúng cả đám ánh mắt hung thần thế kia, sát khí bừng bừng, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, một ý nghĩ xẹt qua đầu, đột nhiên nhớ tới hai phong thư Tử Điệp mang tới, trong lòng nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, nhẹ giọng hô, hỏng rồi, bọn chúng nhất định là nhân cơ hội đến giết môn đồ ta, giờ phải làm sao cho phải đây. Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, trong lòng cũng càng ngày càng thấy căm giận. Người vừa đến chính là Hầu Quang Bình và Từ Hàng. Mộ Dung Thiên biết hai người bọn chúng không những không hề ngăn cản thú nhân hành hung ở trung thổ, trái lại còn trở thú vi ngược, sát hại cùng tộc, cho nên trong lòng cảm thấy cực kỳ căm hận, chán ghét tới cực điểm. Mộ Dung lão đầu, còn nhớ ta không? Vẻ mặt Từ Hàng không biết là đồng tình hay là đắc ý nữa, hắn nói, ta thấy phái ngươi đột nhiên biến thành cái dạng này, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu,

hô xong thì vung hai tay lên, công kích tới đám đạo sĩ, hòa thượng đang ngăn cản phía trước. Các đạo sĩ đang ẩn núp trong rừng nghe được lệnh của trưởng môn thì ào ào lao ra, cua vũ khí trong tay mà xông tới. Đám đệ tử ở lại của Hầu Quang Bình và Từ Hàng đều là mấy kẻ năng lực yếu kém. Bị tấn công thì lập tức trận cước rối loạn cả lên, thi nhau buông bỏ vũ khí, rồi kêu cha gọi mẹ chạy trốn. Trần Nhược Tư từ rất xa đã thấy động tĩnh dưới mặt đất, hiểu ra tình hình đã xảy ra biến hóa vi diệu. Hắn cười khẽ một tiếng, tốc độ tăng nhanh hơn, lao nhanh về phía trước. Hắn đột nhiên tăng tốc làm Hầu Quang Bình và Từ Hàng kinh hãi, cũng khiến cho mộng tưởng đuổi kịp của chúng tan thành bọt nước. Hai người bọn chúng trong lòng cảm thấy khó chịu, nội trận lôi đình, quyết không buông tha, vẫn kiên trì dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tiếp tục truy đuổi. Bỗng có vài đạo bóng đen vụt qua bên người bọn họ, đó là thú nhân. Điều này khiến cho cõi lòng đang nguội lạnh, đang thất vọng của Hầu Quang Bình lại tràn đầy hy vọng. Lão trong lòng thầm kêu may mắn vì có được đám người trợ giúp tốt như vậy. Có lẽ chỉ cần mình đuổi tới, không cần phải tự tay động thủ, bọn họ đã đoạt lại được tu thần phổ từ tay tiểu tử nọ. Dù sao, khi mình cùng thú nhân bàn điều kiện đã từng nói qua chuyện này. Một khi bọn họ đoạt được tu thần phổ thì sẽ không do dự mà giao cho lão. Ngươi nói xem, như vậy lão ta có thể không cảm thấy hứng phấn được sao? Từ Hàng lòng đã lạnh giờ lại càng lạnh hơn, giống như là bị bỏ vào hầm băng vậy, mặt mũi tức giận. Hắn độc ác lườm qua Hầu Quang Bình, trong đầu thì đang tính toán xấu xa xem làm thế nào để cướp tu thần phổ từ tay Hầu Quang Bình. Hắn cho rằng việc mấy thú nhân kia có khả năng đoạt lại tu thần phổ là điều không thể nghi ngờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 217, tiên gia nghị sự tại đại sảnh đường của Cực Lạc chi địa, mảnh đất Cực Lạc, giữa không trung có mấy trăm vị thần tiên an tọa tại vị trí của mình chờ đợi tiên quân tới. Khuôn mặt của các thần tiên này đều vô cùng lo lắng, dáng vẻ u sầu. Nếu ai đó nhìn thấy vậy cũng đều đoán được rằng đến thần tiên còn phải u sầu thì chắc chắn không thể có chuyện tốt lành được. Tiên quân này là thủ lĩnh thần tiên, cũng là một trong những sáng tạo giả tạo nên phiến thiên đường này. Hắn pháp lực thần bí, ai cũng không biết đạt tới trình độ gì. Trong thần tiên, còn có một người mà ngay cả thần tiên cũng đều phải kính sợ, thì phải là Tiêu Dao Thiên Quân. Hắn mặc dù không muốn giữ một chỉ trí ở tiên giới này, nhưng pháp lực cùng năng lực của hắn đều làm cho mọi người không thể quên. Ở trong mắt đa số thần tiên, hắn pháp lực cơ hồ còn ở trên tiên quân, điều này là thực hay giả ai cũng không biết rõ được. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, tiên quân chậm rãi nhẹ nhàng tiến vào đại sảnh. Nhóm thần tiên rất nhanh làm ra một cái lối đi, đều hành lễ bên đường hoan nghênh. Tiên quân vừa đi vừa đáp lễ, cước bộ của hắn vẫn nhẹ nhàng như vậy, thần tình thư giãn, vẻ mặt xuân phong. Tiên quân khí độ vững vàng, so với khí sắc chúng thần tiên, so ra bất đồng, giờ phút này càng thể hiện tiên quân bất phàm. Tiên quân ngồi xuống ở vị trí cao nhất, vuốt chòm râu trắng bạc, giọng oang oang nói, đã để các vị đợi lâu, xin lượng thứ, ta hôm nay triệu tập mọi người đến đây, là có chuyện quan trọng cần thương nghị. Việc này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, nhưng làm cho người ta rất là đau đầu. Nói tới đây, hắn dừng một chút. Nhóm thần tiên phía dưới cau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm tiên quân, nhìn như rất nóng lòng muốn nghe câu nói tiếp theo của tiên quân. Tiên quân dường như nhìn ra tâm tư mọi người, khẽ cười nói, chúng tiên gia không cần mặt co mày cáu, thoát mái chút đi. Chúng tiên phía dưới nghe thấy lời này, trong lòng biết vẻ mặt của mình hiện tại không ổn, vội thư giãn một hơi, ngăn chặn lo lắng trong lòng, làm cho chính mình có vẻ bình tĩnh ôn hòa. Một lão giả mặc đạo bào màu đỏ, chậm rãi đứng dậy, hướng tiên quân nói, tiên quân thủ lĩnh, hôm nay triệt tập mọi người đến đây, chắc là vì việc của nhân loại. Đệ tử dưới tay ta đã quan sát được rất rõ ràng, yêu thú đã không kiêng nể giết người trong khu vực của nhân loại. Nếu không có cách nào khả dĩ khăn trở, chỉ sợ nhân loại đại kiếp này khó thoát. Hỏa tiên không cần sốt ruột, hôm nay đúng là vì thế mà triệu tập mọi người đến đây. Tiên quân cười cười nói, yêu thú vốn dĩ không có khả năng nhanh như vậy tiến vào khu vực trung thổ của nhân loại. Chẳng qua là trong nhân loại có kẻ bại hoại, vì dục vọng bản thân, tự động kết minh với yêu thú, để tiêu diệt đối thủ của chính mình. Chuyện tình này, cũng là chúng ta không có dự đoán được. Nói tới đây, hắn dừng một chút, lắc lắc đầu, giống như cảm thấy thực bất đắc dĩ. Hỏa tiên nói, chúng ta mặc dù đã thành tiên, nhưng nhân loại dù sao cũng là cái nôi của chúng ta tuyệt không thể nhìn nhân loại bị trà đạp. Thỉnh tiên quân hạ lệnh, chúng ta xin phái đệ tử đi trước trợ giúp. Tiên quân nói là như thế, nhưng đi trước trợ giúp cũng không thể giải quyết mấu chốt vấn đề. Thực lực yêu thù, ngay cả người trong tiên giới chúng ta cũng khó có thể ứng phó, cho dù chúng ta toàn bộ hạ giới, cũng không làm nên chuyện gì. Ta cùng vài vị thượng tiên trải qua nhiều năm tổng hợp lại nghiên cứu phát hiện, biện pháp duy nhất có thể giải quyết tai nạn của nhân loại cùng họa lớn của chúng ta vẫn là chữa trị Thánh Sơn. Chỉ có sau khi Thánh Sơn chữa trị thành công, mới có thể hoàn toàn ngăn chặn yêu thù, đóng cửa yêu ma giới. Hỏa tiên hỏi, Thánh Sơn có thể chữa trị sao? Chẳng lẽ tiên quân đã nghĩ ra biện pháp chữa trị Thánh Sơn? Tiên quân khẽ thở dài một hơi, mặt mang vẻ u sầu, chậm rãi nói, biện pháp ta nghĩ tới, chỉ là điều kiện không cho phép. Nơi tới đây, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hỏa tiên nói, có biện pháp là tốt rồi, điều kiện chúng ta có thể hoàn thành được thôi. Điều kiện này không có dễ dàng hoàn thành như vậy. Ta lần này triệt tập mọi người đến, cũng chính là muốn lợi dụng trí tuệ mọi người, cùng nhau nghiên cứu biện pháp giải quyết. Vẫn là trước tiên đem biện pháp chữa trị Thánh Sơn nói ra một chút. Tiên quân nói, chữa trị Thánh Sơn cần kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ linh châu, sau đó hợp lấy thánh linh quyết, đem ngũ linh lực dung hợp làm một, hấp thu thiên địa linh khí, lại ở trên Thánh Sơn phóng thích pháp quyết chữa trị. Việc này có hai điểm yếu, thứ nhất, cần ngũ linh châu, thứ hai, cần có một nhân loại có được bất tử bất diệt thân, thì hắn mới có thể thừa nhận sự va chạm lực lượng cực lớn của ngũ linh châu trong cơ thể. Chúng ta hiện tại chỉ sợ một điều kiện cũng không đáp ứng được.